Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775 không nghĩ làm ta mở miệng tựa hồ không có khả năng. Coi khinh Tuyết Lưu sao? Ứng Hồng câu môi cười cười. Kiếm không ra vỏ, xem thường Tuyết Lưu chính là sẽ chịu khổ, giết bọn họ, liền ở Tuyết Lưu cùng cái kia kiếm nam. Thời điểm chiến đấu. Những cái đó binh lính một hống mà thượng, toàn bộ hướng tới Ninh An ba người mà đi, lúc này đây không có làm Tuyết Lưu giành trước, Ninh An bàn tay trắng vung lên, roi xuất hiện ở trong tay, ngay sau đó giơ lên tay vũ động roi, đứng ở tại chỗ một bước không có động, lại làm những cái đó binh lính một cái cũng chưa có thể tới gần. Lại một người bị trừ phi, những cái đó binh lính không dám lại coi thường lộn xộn. Thiên A, nữ nhân kia quá lợi hại, một bước đều không có động, liền đưa bọn họ người đều ngăn cản xuống dưới. Khó trách biên thành những người đó ngăn không được bọn họ. Không nghĩ tới như thế lợi hại người cư nhiên sẽ là như thế xinh đẹp mỹ nhân, một đạo thanh âm. Vang lên, cửa thành bên trong đi ra ba người, hai cái nam nhân, còn có một nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc săn phục. Mà kia hai cái nam nhân còn lại là sao thượng thân. Lộ ra cường tráng thân thể, Ninh An ngước mắt, không hề dao động nhìn ba người liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Đại công tử, nhị công tử, những cái đó binh lính thối lui đến ba người mặt sau. Cung kính nói, chúng ta đánh không lại bọn họ, ta thấy được một người nam nhân trừng mắt nhìn những cái đó. Binh lính liếc mắt một cái. Một đám thùng cơm, liền cái nữ nhân đều đánh không lại, thật là, quả nhiên là an nhàn lâu rồi, càng ngày càng không có năng lực. Nghĩ đến đây, nam nhân giơ tay xoa xoa ấn đường, nhìn về phía bên người nữ tử. Thư, người đi cùng nữ nhân kia giao thủ thử Semonser, là kia nữ nhân gật gật đầu. Dưới chân một cái di động, nhanh chóng xuyên qua binh lính tới rồi Ninh An trước mặt. Nhìn tiến đến nữ nhân, Ninh An môi mỏng khẽ mở, cổ xưa chú văn từ nàng trong miệng phiêu ra, một đám kim sắc chú văn hướng tới nữ nhân kia bay qua đi. Chú văn là Ninh An mới có thể công pháp, cái khác người căn bản là không biết đó là cái gì. Cho nên thư tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không có nghĩ nhiều, nhưng thật ra Ứng Hồng tốc độ cực nhanh bưng kín chính mình lỗ tai. Đại bộ phận kim sắc phù văn bị thư trốn rồi qua đi. Lại vẫn là có mấy cái dán ở thư trên người. Nhìn thư liếc mắt một cái. Ninh An đạm mạc nói. Phá, một chữ rơi xuống. Thư trên người những cái đó phù văn tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Ngay sau đó nổ mạnh mở ra. Đương nổ mạnh xương khói biến mất lúc sau. Thư bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Chỉ là trên người có chút địa phương biến thành màu đen. Nhìn thoáng qua chính mình trên người, thư có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải cuối cùng một khắc nàng phát hiện không thích hợp. Dùng lực lượng bảo hộ thân thể, không chừng hiện tại đã bị nổ chết. Nàng bình yên vô sự đứng ở nơi đó, Ninh An nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này phản xạ thần kinh thực hảo. Tự nhiên có thể ở cuối cùng một khắc làm ra phản ứng. Ninh An nhìn nàng một cái, lại tính toán niệm ra chú văn. Thư nhìn đến Ninh An lại muốn niệm chú văn, ánh mắt tối sầm lại, dưới chân một cái nhanh chóng hướng tới Ninh An mà đi. Những cái đó chú văn quá khó trốn, nàng muốn hoàn toàn phong tỏa nàng chú văn, cũng chỉ có không cho nàng mở miệng. Nhìn đến thư lại đây, Ninh An lạnh nhạt cười cười. Không nghĩ làm ta mở miệng tựa hồ không có khả năng, đó chính là thử Semonser, lấy ra một phen. Chủy thủ, từ một cái nhảy lên, liền từ Ninh An trước mặt trên không rơi xuống. Chủy thủ đúng là nhắm ngay Ninh An cái chán. Thấy vậy tình huống, Ninh An không có động, cũng không có trốn, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tuy rằng Ninh An không nhúc nhích cũng không trốn. Nhưng là Ứng Dạ cùng Ứng Hồng cũng không lo lắng, bằng cái kia kêu thư nữ nhân thực lực là thương không đến Ninh An. Hết chương.